Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Hắc Sơn Thương. Tần Phong tầm mắt bị một thanh trường thương hấp dẫn lấy. Một thanh này trường thương toàn thân là màu đen, làm cho người ta một loại cẩn trọng, ngưng chìm cảm giác. Cho dù là đầu thương đều thuộc về hắc sắc, hiện ra nhàn nhạt u quang, cực kỳ quỷ dị, tuyệt phẩm đạo khí, Hắc Sơn Thương, chọn dùng vực ngoại tinh thần đoán tạo mà thành. Đặc tính, nặng. Tần Phong tra xét trường thương trước mặt giới thiệu. Giới thiệu 10 phần đơn giản, như là những vũ khí khác, đều có một giai đoạn giới thiệu, như Tần Phong bên tay trái một thanh trường kiếm màu đỏ. Tuyệt phẩm đạo khí, kiếm tên Hồng Tuyết. Chính là Âu Dương Thiên Tinh luyện kim loại khí sư lấy dùng hồng linh huyết mỏ đoán tạo 99 đến 81 ngày mà thành, thành tài thời gian trên trời rơi xuống hồng tuyết, nhuốm máu quang, như Tần Phong bên tay phải một cái vòng tròn. Tuyệt phẩm đạo khí, thần phá vòng, chính là thần bí luyện khí sư Can Tương chọn dùng Nam Hải biển sâu mỏ lấy muội tâm chi hỏa đoán tạo mà thành. Này vòng không gì không phá, không có gì không hủy. Đối với thần hồn, Hắc Sơn Thương, Tần Phong đánh giá Hắc Sơn Thương. Trầm trọng vũ khí đối với ta mà nói trái lại có chỗ trợ giúp. Ngược lại cũng không cần còn lại thuộc tính. Bất quá những vũ khí khác cũng có thể xem nhìn một lát. Nếu là không có thích hợp, chính là lựa chọn cái này vũ khí. Tần Phong ở vũ khí khu vực tìm kiếm một vòng. Đã có vài món vũ khí khá là không sai, thậm chí nhìn thấy một cái thượng phẩm linh khí cấp bậc một tay búa. Đối với yêu ma tai họa có nhất định tác dụng khắc chế. Nhưng, cuối cùng Tần Phong hay là lựa chọn Hắc Sơn Thương. Thương cùng kích đều thuộc về dài vũ khí. Hai người cực kỳ tương tự. Kích pháp, ở một mức độ nào đó thích hợp thương. Hắc Sơn Thương hắn tạm thời có thể sử dụng. Đến thời điểm đó được thích hợp trường kích, liền có thể lấy thay một thanh này Hắc Sơn Thương. Đón lấy chính là cái cuối cùng khu vực. Cái cuối cùng khu vực bày ra đồ vật đông đảo, đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái. Thậm chí Tần Phong còn chứng kiến một con ngân sắc cá nhỏ nuôi ở một cái hồng thủy châu. Khá là kỳ lạ, đặc thù đồ vật, Tần Phong đánh giá những vật này. Hướng về cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay trường thanh sinh cơ mộc mắt nhìn. Rất nhanh sẽ thu hồi lại. Bản thân mình trường thanh sinh cơ mộc còn chưa hoàn toàn tiêu hao. Đối với cái này lớn chừng quả đấm trường thanh sinh cơ mộc tự nhiên không lọt mắt. Những vật khác giống như ẩn chứa dồi dào kim chi lực kim loại. Có ngoại hình dường như cổ lão thần ma thần bí pho tượng. Có thể tự mình phát sinh kỳ dị thanh âm, ảnh hưởng thần hồn cây sáo. Các loại đồ vật, mỗi người có đặc thù, các có sự khác biệt. Những vật này ngược lại là thú vị, nhưng đối với thực lực hầu như không hề đề bạt. Cần làm lựa chọn một cái càng thêm thích hợp tự thân đồ vật. Tần Phong ánh mắt rơi vào xa xa trên, một tảng đá, dẫn lôi tụ lực thạch. Dẫn lôi tụ lực thạch tuy nhiên không phải là cực kỳ chân quý đồ vật, nhưng cũng là 10 phần hiếm thấy. Giá trị chỉ là đạt đến thất giai vật phẩm tầng thứ, nhưng cái này một khối dẫn lôi tụ lực thạch đối với Tần Phong mà nói cực kỳ hữu dụng. Dẫn lôi tụ lực thạch có một cái hiệu quả thần kỳ, đó chính là sẽ tự động tụ tập sấm sét đất trời lực lượng. Vô luận là cửu thiên lôi điện hay là tự do thế gian lôi điện, đều sẽ từng điểm tụ tập, do đó hình thành khủng bố lôi điện chi lực. Nếu là dẫn lôi tụ lực thạch tụ tập đủ lôi điện, thậm chí có thể để làm một lần sử dụng pháp khí. Uy lực của nó hoàn toàn không kém gì vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích. Nhưng muốn đem dẫn lôi tụ lực thạch tích trữ đầy, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tần Phong đương nhiên nếu không phải là hiệu quả này, hắn cần để cho dẫn lôi tụ lực thạch thu nạp đủ lôi điện chi lực. do đó dùng để tu luyện lôi thần đoán thân quyết. Dù sao lấy thiên lôi chi lực tu luyện quá xem thiên ý, độ nguy hiểm cực cao, không bằng dẫn lôi tụ lực thạch đến an toàn. Trong lòng định ra, Tần Phong chính là có mình muốn bốn cái đồ vật, trừ bảo khố, cùng phụ trách bảo khố Thanh La vệ đăng ký về sau. Chính là ly khai, bên trong gian phòng, Tần Phong đánh giá trước mắt bốn cái Thanh La vệ đưa tới đồ vật. Trong đó hai cái đồ vật cũng dán vào một chương bị long đong phù, để những bảo vật này linh tính biến mất, chỉ có bóc vỡ lòng bụi phù mới sẽ khiến linh khí xuất hiện. Công pháp ngọc giản, Tần Phong biểu hiện nhìn về phía trong đó hai cái công pháp ngọc giản. Một cái là thiên long chiến kích ngọc giản, một cái là thiên địa quy nguyên ngọc giản, một người kích pháp, một người thần thông, đều là cực kỳ bất phàm. Thiên long chiến kích, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi uy năng. Tần Phong đưa tay đưa tới thiên long chiến kích, ngọc giản, linh hồn khuấy động, dẫn dắt trong đó tin tức, to lớn tin tức nhất thời tràn vào trong đầu bên trong. Tần Phong nhìn thấy một cái hắc sắc trang phục thanh niên tay cầm phương thiên hỏa kích, bá đạo phi phàm, triển khai cái này một môn kích pháp. Kích pháp như rồng, xúc động cửu long rít gào, đe dọa thập phương thế giới, khủng bố tuyệt luân. Nhưng kích pháp còn chưa tới uy thế mạnh nhất thời gian, liền hoàn toàn dừng lại, ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Cái này chính là công pháp tàn tạ duyên cớ. Chỉ có một chiêu, Tần Phong suy nghĩ lấy trong đầu tin tức, như ta dự liệu, cái này một môn thiên long chiến kích cùng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp một dạng, đều thuộc về đạo công hàng ngũ, chỉ là chúng nó cũng không phải hoàn chỉnh, vì vậy chỉ có thể để làm siêu phàm tuyệt học tới đối xử. Cái này một chiêu uy lực cường đại vô cùng, cho dù là đại la thủ ấn, tinh hỏa thần chỉ cũng có chỗ không bằng. Muốn đem cái này một chiêu hoàn toàn nắm giữ, e sợ cần không ít công phu. Kế tiếp là vạn vật quy nguyên. Tần Phong lấy ra vạn vật quy nguyên, cái này một môn thần thông ngọc giản, thu được trong đó tin tức. Quá một hồi, vạn vật quy nguyên, không hổ là trị liệu tính thần thông. Nếu là vạn vật quy nguyên phối hợp trường thanh sinh cơ mộc, hầu như có thể được xưng là cứu mạng kim đan. Cái này một môn thần thông cần gia tăng luyện tập, thể hội vạn vật quy nguyên huyền diệu. Tần Phong trong lòng âm thầm hạ quyết định, cái này một môn thần thông ưu tiên cấp, thế nhưng là cùng so với công pháp cũng cao hơn trên không ít. Đón lấy chính là các ngươi. Tần Phong ánh mắt rơi vào hắc sơn thương, dẫn lôi tụ lực thạch bên trên. Hắn đầu tiên là bóc ra dẫn lôi tụ lực thạch trên bị long đong phù, một luồng điện lưu dập dờn, bắn nhanh tứ phương, đánh trúng vách tường. Vách tường lưu lại một cái cháy đen dấu vết đánh trúng Tần Phong thân thể, để Tần Phong thân thể hơi hơi mê hoặc một hồi, vẫn chưa có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong tu luyện thế nhưng là lôi thần đoán thân quyết, mà đạt đến đại thành trạng thái, bản thân liền gồm có nhất định lôi điện chi lực. Cái này một viên dẫn lôi tụ lực thạch trên lôi điện chi lực hay là có thể làm bị thương hắn người, cũng tuyệt đối thương không Tần Phong. Trong đó lôi điện chi lực cũng không phải tục, toàn bộ kích phát tương đương với chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Nhưng như vậy lôi điện chi lực còn chưa đủ lấy để ta đem lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Đem dẫn lôi tụ lực thạch phóng tới thạch tháp tầng thứ 3, hấp thu trong đó lôi điện chi lực. Thạch tháp chính là một cái đạo khí, ẩn chứa trong đó 10 phần hoàn chỉnh đạo chi chân ý, có thể diễn hóa một cái thế giới vận hành. Đương nhiên, đây là một cái 10 phần yếu đuối, nhỏ bé thế giới, cùng chính thức thế giới chênh lệch rất lớn. Nhưng, cung cấp dẫn lôi tụ lực thạch một ít lôi điện chi lực hay là làm được dễ dàng. Hiện tại đến phiên ngươi. Tần Phong chậm rãi đưa tay phải ra,